Chương 159, các có khác biệt. Ai nói không có vấn đề lớn đi. Bầy bên trong người lao nhau, rất nhanh để Khuất Môn Thừa Vũ biết rõ chuyện gì xảy ra, đơn giản tới nói, chính là bọn họ sở hữu tiến vào trong tế đàn người, đều thất lạc lại lạc đường. Cái này nói đến đơn giản, nhưng cũng đừng quên bọn họ là ai, càng đừng đề cập trên người bọn họ đều mang có bao nhiêu như là la bàn đồng dạng pháp bảo. Vậy các ngươi còn có thể dùng tinh quyết la bàn cũng không thể dùng, vì cái gì tinh quyết có thế không chỉ có là Khuất Môn Thừa Vũ, tất cả mọi người đang suy nghĩ vấn đề này. Tinh quyết trò chuyện còn bình thường, nhưng định vị công năng mất hiệu lực. Thực ra cũng không phải mất đi hiệu lực, thông qua một phen giải thích, Khuất Môn Thừa Vũ thế mới biết, định vị là không sai, nhưng bọn hắn giống như thân ở một cái kết cấu phi thường phức tạp, không biết không gian bên trong. Mỗi người bọn họ, đều giống như thân ở tại đảo hoang bên trong độc lập cá thể, tại bọn họ thăm dò khu vực chưa trùng hợp phía trước, bọn họ đánh giá đều phải một mình phân đấu. Cụ thể là tình huống như thế nào, còn phải vào xem. Khuất Môn Thừa Vũ quay đầu đối Bách Lý Thần Cực no y đi thôi. Bách Lý Thần Cực đem ánh mắt theo chính giữa tế đàn thu hồi, cũng không biết nàng hiện nay như thế nào mà bị hắn lo lắng xích thủy. Lúc này một bên tại không gian trong gương bên trong thí nghiệm các loại ý nghĩ, còn vừa đang cảm thán, bán thần gia tộc tàn lụi đến bước này, dù cho chung quanh phong cảnh như vẽ, không có người sống tức giận tầm bổ, tất cả đều hiển lộ ra một loại thất bại cùng hiệu còn tới. Nhặt lấy bậc thang đi lên, gió đêm hơi lạnh. Loại này cực hạn đu tĩnh. Thu cờ đờ y sinh chữa nở dê ra chính là nội tâm đủ loại suy nghĩ. Bởi vì cái này cùng Viêm sư thúc có quan hệ, cái này khiến nàng ôm lấy một loại đặc thù tâm tình, tựa như là một cái xem danh thắng cổ tích lữ giả, hơi có một chút hiếu kỳ lại có thể cảm nhận được một loại không hiểu thân thiết lại coi là thật cùng Viêm sư thúc khí tức có chút tương tự. Bất quá cái tế đàn này coi là thật chống trải được do người. Xích thủy cùng nhau đi tới, cũng không khỏi sinh ra một loại quên nuôi chạy ngựa chết nghi hoặc đến, nàng lại đi được hơi mệt chút. Tâm thần khẽ nhúc nhích, nhảy lên ngồi xuống bên cạnh gọt rua tinh mị trên lan can, xác định chung quanh đồng thời không khác thường, lúc này mới có thời gian xem xét tinh vong bên trong tin tức. Nàng bỏ qua cái gì nhìn xem rất nhiều bằng hữu gửi tới tin tức, nàng nghi hoặc nhìn về phía chung quanh, làm sao cảm giác mọi người nói, cùng nàng nhìn thấy, không phải cùng một cái tế đàn nơi nào có cái gì huyễn cảnh chỗ nào lại kết cấu phức tạp nàng hoàn toàn không có phát hiện a phải biết, thiên phú của nàng chính là không gian, ai có thể ở trên đây qua mặt nàng đi có thế nàng hiện tại. Là liền một điểm dị thường đều chưa phát hiện. Đúng lúc này, Bách Lý Thần Cực tin tức đến, ngươi ở chỗ nào liền trên tế đàn xích thủy không chắc chắn lắm trả lời. Ngươi đừng núp ních. Bách Lý Thần Cực dặn dò nàng nói. Tốt mặc dù xích thủy cảm thấy mình còn tốt, nhưng nàng đồng thời không có bác hảo ý của đối phương. Nói thật lên, nàng hiện tại trạng thái cũng có chút thần dị. Như thế buông lỏng. Nàng rõ ràng là muốn đi đuổi vệ tiên tôn, kia nàng lại là thế nào từng bước một thả chậm bước chân. Bắt đầu đi bộ thượng tế đàn là bởi vì cảm nhận được cái tế đàn này đặc biệt, tôn trọng lý do xích thủy lông mày nhỏ nhắn cau lại, cảm giác suy nghĩ có chu tờ mơ hồ, cái tế đàn này quả nhiên có gì đó quái lạ đi cặp mắt của nàng, nhanh như chớp dạo qua một vòng, linh cơ khẽ động, liền đem tại không gian trong gương bên trong cái kia kẻ sợ chết nhất sách ra. Cơ hồ là nháy mắt, người kia trên mặt liền xuất hiện cực kỳ khoa trương hoảng sợ biểu lộ, tùy theo liền theo xích thủy trước mặt biến mất. Xích thủy đuổi sát mà đi. Nàng trước thời hạn tại kia trên thân người làm ký hiệu, bởi vậy, nàng là đuổi theo cái kia ký hiệu mà đi. Thẳng đến tâm độn thuật tạo nên tác dụng, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới, có vẻ như nàng phía trước còn đáp ứng, tại nguyên chỗ chờ lấy tới mặc kệ xích thủy cắn răng thầm nghĩ, dù sao có linh hồn ấn ký, Bách Lý Thần Cực QNZ không cần lo lắng tìm không thấy nàng. Mà đây cũng là cơ hội khó được. Nàng còn liền muốn nhìn, cái tế đàn này đến tột cùng có gì cổ quái nói đến, bị nàng nói ra người này QNZ rất khổ. Phía trước tại không gian trong gương bên trong, liền bị xích thủy các loại quỷ dị ý tưởng, chơi đùa tinh thần đều có chu tờ hỏng mất. Tỷ như bị một giọt nước phong bế ngũ giác loại kia phảng phất như thân hãm tuyệt linh nơi ngạt thở khủng bố cảm giác, đến nay để hắn nhớ tới đến còn cảm thấy tim đập nhanh nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, cái này tính là gì hắn được thả ra, còn không tới kịp cao hứng, nháy mắt trước mắt hình tượng liền bị bóp méo. Hắn tại hướng xuống rơi, giống như thẳng vào hắc ám trong vực sâu. Nếu như vẹn vẹn là như thế này, hắn QNZ còn miễn cưỡng có thể ứng phó, mấu chốt ngay tại ở, đây không phải là đơn giản vực sâu, kia tựa như là nội tâm của hắn ám chỉ. Sở hữu hắn ngại, sợ hãi đổ vật tề tụ trong đó, giống như một đầu hung mánh lại tà ác cự thú, mở ra răng nanh, chỉ còn chờ hắn tự chui đầu vào lưới cứu ta hắn lên tiếng kinh hô. Hắn biết xích thủy theo tới. Xích thủy không nhìn thấy hắn huyễn cảnh, nàng chỉ có thấy được hắn hãm sâu tại một cái tường không gian chỗ lom xuống, rõ ràng không có trói buộc. Lại đang liều mạng dễ rùa loại cảm giác này, làm sao cùng âm huyễn thuật có chu tờ dị khúc đồng công chi diệu bất quá cứu vẫn là phải cứu. Xích thủy khó được có thể bắt được mấy cái khổ lực, tại không có triệt để lợi dụng xong giá trị của bọn hắn phía trước, nàng làm sao có thể để bọn hắn chết màu làm nhạt phi bạch bay ra ngoài, liền muốn đem theo tường không gian thượng kéo xuống tới. Lại không nghĩ, không chỉ không có kéo về người kia, ngược lại là đưa nàng QNZ kéo tới. A, bắt được ngươi. Xích Thủy không để ý tới người kia, kéo chặt phi bạch, quay người liền hướng một phương hướng khác đuổi theo. Người kia con ở đến không kịp thở bởi vì trùng hoạch tự do mà mừng rỡ, liền bị phía trước huyễn tượng nuốt mất. Đây cũng không phải là Xích Thủy thí nghiệm, vì có thế tiếp tục phát triển, tại đạt thành mục đích sau liền sẽ đem huyễn thuật triệt hồi. Nơi này là tế đàn. Không có người sẽ cảm thấy hắn cái mạng này đáng tiền. Nếu như theo ngoại nhân góc độ đến xem, liền có thể nhìn thấy cả người hắn dán tại không gian trên vách, khóe miệng quỷ dị câu lên, tràn ra một chút máu, đầu lấy không bình thường góc độ, khuynh hướng Xích Thủy rời đi phương hướng, trong mắt dường như khát vọng, lại tựa hồ là chờ đợi chỉ là thẳng đến hắn mất đi ý thức, Xích Thủy lại không có trở về. Đã đuổi xa Xích Thủy dừng một chút, tâm thần tựa hồ thanh tỉnh một điểm, muốn quay đầu, lại cảm ứng được nàng lưu lại ký hiệu kia người đã hồn diệt. Nàng không khỏi cuốn chặt phi bạch. Nguyên bản nàng coi là đạt được không gian trong gương, đồng thời theo chủ nhân nơi đó học được cực kỳ trọng yếu một tay, là đăng đường nhập thất, đã thành mọi người lại không nghĩ, còn có chân chính huyễn thuật đại gia ẩn giấu ở phía sau đồng thời, huyễn kỹ sự cao siêu, chính là nàng có lam nhạt phi bạch hộ thân, đều không thể trốn độc thủ về phần thiên đạo lục lạc, lúc này yên tĩnh như gà. Xích Thủy đã không đối hắn ôm có bất kỳ hy vọng gì. Nàng lúc này, vô ý thức tránh khỏi suy nghĩ kia tu giả hạ tràng, có lẽ sớm tại nàng đem thả ra lúc, cũng đã nghĩ đến khả năng hậu quả. May mắn, nàng bị thế giới này cải biến quá nhiều, đã không còn sẽ dùng kiếp trước bộ kia là phi đạo đức quan độc, tới khung ở chính mình. Nàng lại đi trước đuổi trong chốc lát. Ném đi Xích Thủy dừng bước, thân ảnh nhẹ nhàng, tại không trung xoáy đi một vòng, hơi có chút kinh dị, tựa hồ, đối phương tại tránh nàng vì cái gì phía trước dẫn ra nàng cũng thế. Rõ ràng đối phương huyễn thuật cao hơn nàng siêu chẳng lẽ là có điều kiêng kỵ gì như vậy, là bởi vì nàng hiện thế bên trong thân phận. Còn là bởi vì nàng mở ra cái này bí địa quan hệ nàng lại nhìn một chút tinh quyết, tinh vong thượng việc này đồng thời không có nổ tung, nhưng là làm tiến vào bí địa bộ phận này người. Phía trên chuyên môn cho quyền hạn mở ra một khối địa phương, tới làm giao lưu tác dụng. Đương nhiên, QNZ sớm có người liên hệ nàng. Bất quá Xích Thủy lúc này cũng là không hiểu ra sao, không nói ra được cái như thế về sau, nàng ngược lại hướng yêu cầu, liên quan tới cái này bí địa tin tức. Đều tình huống này, phía trên cũng không có che giấu. Rất thẳng thắn liền cho. Bất quá thực ra QNZ không có tác dụng gì, bọn họ biết đến cũng không nhiều. Duy nhất có thể để cho Xích Thủy cảm thấy hứng thú, ước chừng chính là một phần liên quan tới bán thần gia tộc tư liệu. Làm trong truyền thuyết gần với thần linh nhất gia tộc, bối cảnh thần bí, lịch sử lâu đời những này từ không cần phải nói. Chân chính để Xích Thủy để ý là, liền bán thần gia tộc đệ tử đột nhiên biến mất một chuyện, phía trên cái nhìn, đều có khuynh hướng thủ đoạn khó lường, ứng là tới từ thiên ngoại. Thiên ngoại hạo kiếp. Xích Thủy tự nhiên đã sớm biết. Nàng chỉ là bởi vậy, nghĩ đến Viêm Sư Thúc. Vì lẽ đó, Viêm Sư Thúc là đi thiên ngoại nàng trong lòng nhất thời siết chặt. Nàng nguyên vốn cho rằng, đợi hai mảnh tinh vân chân chính hội tụ thơ ý điếm, mới có thể mang đến hủy diệt tính tai nạn. Lại không nghĩ, sớm có trước đây thật lâu, liền chuyện này, liền đã ảnh hưởng đến toàn bộ tinh vân các mặt. Thua thiệt nàng còn tự cho là có thời gian nàng không khỏi cười khổ, bất quá trước mắt nàng Úc còn không mang nổi mình Úc. Tinh vong bên trên. Đại gia ngôn từ không đồng nhất, phảng phất như tiến vào không phải cùng một cái tế đàn, nàng lại am hiểu tin tức thu thập, cũng không cách nào từ đó thu hoạch được hữu hiệu tin tức. Bọn họ liền phía sau đến tuột cùng là ai đang dở trò đều không rõ ràng, còn không bằng nàng đâu tuy nói nàng đuổi mất đi, tốt xấu nhớ kỹ cố khí tức kia. Ít chết rồi. Xích Thủy nói cho cùng với nàng liên hệ nhân đạo. Đối diện sợ hãi mà kinh, lập tức truy vấn chi tiết. Xích Thủy biết, phía trước người kia thân hãm trong ảo cảnh. Đánh giá trước khi chết đều không nhớ ra được còn có thể dùng tinh quyết cầu cứu, hoặc là báo tin đây vì lẽ đó, tinh quyết tính hạn chế y y nguyên rất lớn. Hiện tại đại gia còn không biết, ngươi trước đừng đem tin tức này thả ra. Đối diện bàn giao no y Xích Thủy nhữ như mày, không nhắc nhở trước bọn họ sao để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng. Việc này ngươi liền giao cho chúng ta đi người đối diện quả quyết nói. Tốt đi Xích Thủy hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, xác thực cũng vô pháp phân tâm tới chú ý tính võng. Đối thoại kết thúc. Xích Thủy nhìn xem tinh vong thượng còn một mảnh hòa thuận vui vẻ chi khí, lắc đầu, rút tỉnh táo lại biết. Nàng lại kiểm tra một hồi không gian trong gương, đem không gian trong gương chủ nhân trước phóng ra. Hắn đâu người kia vừa ra tới, vòng nhìn trái phải về sau, lập tức lại hỏi. Xích Thủy ngay tại hắn cách đó không xa, lúc này lông mày đều không ngẩng một chút, nói, hắn chết. Người kia liền trầm mặc một cái trước mắt. Xích Thủy cảm thấy, bọn họ sớm trước khi tới, hẳn là liền có giác ngộ. chỗ lấy các ngươi quả nhiên là vệ tiên tôn phái tới chặn đường ta sao? Người kia ngước mắt, khỏe mắt gạt ra một chút cười, ta bây giờ nói không phải, ngươi có tin hay không sẽ không. Xích Thủy thường thường no y vì lẽ đó, nàng hỏi một cái ngốc vấn đề, đối với chân tướng, nàng càng tin tưởng, là phán đoán của mình. Bất quá nàng đối đầu chỗ đi ra, không phải cùng hắn khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, biết đồng bạn của ngươi là chết như thế nào sao? Đối phương lập tức liền nhìn lại. Xích Thủy cảm thấy nhất định.